mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, kinh đâu người tới một, từ tang thi chiều qua đi, thẩm nhiên bên kia căn cứ im lặng phát triển, kinh đô bên này liền hiển náo nhiệt hơn, phía trước còn có nhân có nghĩ rằng đem kim tự tháp vị kia kéo xuống dưới. Chính mình thay thế được chi, bất quá khi đó mà thế vừa mới bùng nổ, đại gia thực lực tương đương, không có biểu hiện cùng trên mặt, hiện tại mà thế đã qua đi đã hơn một năm, nhanh hai năm, tang thi liền biến dị động vật nhóm bị thanh lý không ít. Cấp bậc cũng biến cao, bọn họ thủ hạ nhân, từ từ, thương thương, thực lực cũng giảm không ít, bất quá thực lực giảm bớt, cũng không đại gia đều giống nhau. Tổng sẽ có người giảm nhiều, có giảm thiếu, như vậy một chút, mọi người thủ hạ thực lực liền kéo ra khoảng cách, không ngang hàng đứng lên. Kể từ đó, có dã tâm, cũng rốt cục xảy ra trên mặt bàn đến. Kế tiếp bọn họ một bên quét sạch tang thi biến dị động vật. Một bên tìm cơ hội lợi dụng sơ hở, sử tận ép buộc ngồi ở kim tự tháp vị kia. Thẩm nhiên bên này thu được tin tức này sau, lặng không tiếng động. Trương Duyệt xem hắn, chuyện này chúng ta muốn hay không quản, nói thật, chuyện này không tốt quản, kinh đô tất cả đều là đại lão tinh anh tụ tập. Đều là nàng cũng không tưởng hắn đi quản, thẩm nhiên cũng không có nhường nàng thất vọng, trả lời, quản bọn họ đâu, yêu thế nào đánh liền thế nào đánh, chỉ cần đừng đến đánh ta nhóm căn cứ chú ý là được. Ta sẽ không cầm căn cứ nhiều người như vậy mệnh đi cho bọn hắn làm vật hy sinh, nếu bọn họ đi. Tìm đến, lại bị cự tuyệt, có phải hay không gây bất lợi cho chúng ta nha? Trương Duyệt có chút lo lắng lại hỏi. Thẩm nhiên cười lạnh một tiếng, kia bọn họ phải suy nghĩ suy nghĩ. Chính mình có không cái kia thực lực đánh đến nơi này, theo hắn ở lại kinh đô nhân nơi đó trở về. Tin tức. Kinh đô nhân thực lực cao nhất cũng mới đến thất giai. Nóng vũ khí lại vẫn là nguyên lai như vậy. Nhanh hai năm đều còn chưa có nghiên cứu phát triển ra thay đổi bản. Cái khác các phương diện cũng là như thế này. Ăn dùng, vẫn là dựa vào đi ra ngoài thu thập đại lượng vật tập đến chống đỡ. Bọn họ còn chưa có giải quyết thổ vấn đề, mà chính mình căn cứ. Bởi vì rất nhiều người ăn trong không gian gieo trồng hạt giống xuất ra. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ dùng không gian linh tuyền đoái hy thủy đến tưới. Mọc ra từ lương thực, nhường không ít người gen sửa đổi kích phát rồi dị năng. Có dị năng lại đề cao chiết xuất thực lực, nay trong căn cứ thất giai dị năng giả còn có nhất vạn nhiều người. Năm sáu giai có 3-4 vạn, khởi bước trễ thấp nhất cũng có 4-5 giai, mà không có thể kích phát đến dị năng người thường. Huấn luyện cùng 5-6 giai dị năng giả tương đương, cũng có vài vạn nhân đồng 4-5 giai tương đương lại có vô số. Mặc kệ là nhân thực lực, vẫn là nóng vũ khí thực lực, bọn họ căn cứ, một điểm đều không bại bởi kinh đô. Hơn nữa ở vật tư phương diện, bọn họ loại trị xuất ra lương thực, đã hoàn toàn có thể cung ứng toàn bộ căn cứ nhân dùng ăn. Hằng ngày đồ dùng phương diện cũng đã sinh sản có nửa năm. Còn có chữa bệnh cũng tốt, nghiên cứu khoa học cũng thế, tất cả đều đã bắt đầu đi lên quỹ đạo. Hơn nữa bọn họ đại thật xa đánh đi lại, nếu không thể một lần bắt căn cứ, vậy ngượng ngùng lâu, quay đầu hắn nhất định làm cho bọn họ có đến mà không có về. Toàn quân bị giết đều có thể, thẩm nhiên nghĩ đến này đó, Trương Duyệt cẩn thận ngẫm lại, cũng nghĩ tới, cảm thấy hắn nói rất đúng. Vì thế không lại nói thêm cái gì. Lúc này, Lục Nhất Minh tiến vào hội báo. Hôm nay muốn xuất nhiệm vụ nhân viên đã tập hợp tốt lắm. Tùy thời có thể chuẩn bị xuất phát. Thẩm nhiên nhìn Trương Duyệt. Nói, đi thôi, chờ đem Giang Thị thanh lý xuất ra. Chúng ta liền tương đương với đem toàn bộ tỉnh lỵ đều bắt. Đây là sáng sớm đã nói tốt lắm. Trương Duyệt gật gật đầu. Kia đi thôi. OCV by Love Video, hết chương.